Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng cười vọng lại. Chết mẹ mày nha Lé. Mày có thác xuống âm tàu thì cho ông gửi lời hỏi thăm vợ con của mày. Ăn trông nồi ngồi phải biết trông hướng nha con. Vài giây sau thì lão Lé giật lên hai cái, trợn mắt chết đầy oan khuất trong vũng máu. Tin lão Lé chết đồn ra nhanh lắm, dù căn chòi của lão nằm cách khá xa ngôi làng. Dân làng ai cũng biết ai là thủ phạm. Nhưng phận cùng đinh nào dám lên tiếng. Họ chỉ biết cắn răng chịu đựng mà hốt xác be bết máu của lão Lé, gói vào chiếc chiếu đem chôn ngay bên cạnh chòi ngay trên sông. Cũng tại chiều hôm đó, thì căn chòi của lão Lé bỗng nhiên phát hỏa cháy ngùn ngụt, mặc cho cơn mưa tầm tã dội xuống. Người làng đồn nhau oan hồn của lão hiện về đốt chòi như tuyệt hẳn quá khứ bi ai nơi hồng trần. Nói về gia đình của lão Chánh, sau khi thằng con độc nhất bị lão Lé xẻo chim, đời này nhà lão coi như hỏng hẳn. Sau khi dân làng dì tay nhau về việc lão Chánh gây ra cái chết oan khuất cho lão Lé, thì bà vợ cả của lão đã cự tuyệt ra mặt. Trái với tính cách của chồng, bà vợ cả lại là người sống cực kỳ nhân đức, đối đãi dân làng kẻ hầu người hạ ra chiều chan hòa lắm. Bà làm thế phần vì xuất phát từ cái tâm thiện, phần vì muốn chuộc lại lỗi lầm cho chồng. Nhưng mà dường như lão Chánh là kẻ có ác tính bẩm sinh, càng ngày lão càng lún sâu vào tội ác. Càng chẳng đã, bà đành cự tuyệt chính chồng đỡ ấp tay gối bao năm mà bỏ vào phòng riêng ngày đêm đóng cửa im mỉm. Để tránh cái không khí ảm đạm ở nhà, tránh cái nhìn ác cảm của vợ con, lão Chánh bỏ hẳn sang ở hẳn với bà vợ bé thứ hai, bé hơn thằng con trai của lão mấy tuổi ăn ở cho bỏ ghét. Băng đi 3 tháng thì lão Chánh trở về căn nhà của người vợ cả. Lão coi mọi việc xảy ra như không. Dù bà vợ cả vẫn còn cự tuyệt không muốn nhìn mặt lão. Đám gia nhân trong nhà cũng không có việc gì, cũng không dám diện kiến lão. Lão Chánh cứ mặc sức lộng hành sống trong giàu sang và coi mạng người như là cỏ rác. Lão cứ ung dung cho rằng chẳng ai làm được gì lão. Trên triều đình lão quen biết ối người thì sợ gì bố con của thằng nào. Cho đến một buổi chiều chạng vạng, thế giới vô hình đã tìm về với lão. Đây, cầm lấy 3 đồng mà về lo ma chay cho lão già nhà mày đi, xong rồi sang đây ông tính cho. Lão Chánh ném 3 đồng bạc xuống nền gạch, quay sang gọi thằng ở. Điếu! Thằng cò phe phẩy cái quạt lông cho lão, nghe tiếng gọi thì nhanh tay kê cái điếu lên miệng của lão rồi nhanh tay đóng lửa. Lão rít một hơi vắng cả nhà rồi đảo mắt nhìn xuống. Thế kẻ vay nợ lấn cấn không đi thì bực mình quát. Tiên sư nhà mày chứ, mày cầm tiền rồi mày không xéo đi thì còn định xin xỏ cái gì? Kẻ vay nợ túng quấn quá bèn quỳ mọp xuống. Lại ông Chánh, con cắm cả xào ruộng xin ông cho con 4 đồng. Ông đưa 3 đồng thì lấy đâu ra tiền trả siêu cho ông lúc còn sống? Lão Chánh điên tiết đập tay xuống bàn. Hai cái thằng này. Bố mày chết chứ có phải là bố ông chết đâu mà ông lo. Thương tình thì là cái chỗ họ hàng mấy đời cho nên ông mới giúp. Ấy vậy mà không có cảm ơn thì thôi, còn ở đây kỳ kèo hả? Giờ cầm hay là không? Kẻ kia biết không thể nào xin xỏ được thêm thì cắn răng lầm lũi bước ra cổng mất dạng. Tiếng của lão Chánh còn gọi với theo. Mót ơi, những ngày mốt ông sang lấy tiền nha. Bóng của thằng Mót đi rồi, lão Chánh thích chí vỗ đuổi đánh đét rồi cười bảo. Có mà chả đằng trời, ông cứ xin mày mảnh ruộng chiêm, bán đi được cũng răm nhăm, bán đi được thì cũng hăm nhăm 30 đồng chứ đùa chứ, ông xin nhá. Lúc ấy là vào tầm giờ ngọ, bạc vợ cả đã lên chùa gặp sư cụ Ninh để làm lễ cầu siêu cho vong nhân theo thông lệ hàng tháng. Dù sư cụ Ninh là người nhân đức, nhưng mà lão vẫn gạt phắt đi mỗi lần bạc cả khuyên can về nhân quả báo ứng. Ôi giời ơi, Phật pháp cái gì, báo ứng cái gì? Sư sãi bỏ áo cà sa ra thì cũng chỉ là thằng đầu chọc mà thôi. Thất tình lục dục bố ai mà qua nổi. Mỗi lần lão phỉ báng thần thánh là bà vợ cả lại hãi lắm. Nhưng mà bản tính gia trưởng lại độc đoán cho nên bà chỉ biết thở dài rồi bỏ về phòng. Chiều mấy sau khi ăn cơm trưa xong thì lão Tránh vào buồng nằm nghỉ theo thói quen trưởng giả. Trời không nắm mà tự nhiên lão toát cả mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo. Lão giật mình với cái quạt lia lịa, bỗng nhiên có tiếng khóc nho nhỏ từ vườn sông vọng lại một cách đầy ai oán. Lão bực mình không biết đứa phải gió nào mà giữa trưa ra ngoài ngồi khóc làm cho lão phải thức giấc. Lão Chánh ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.